Hạc Tân, chương 10, góc truyện audio.com. Qua đầu tháng 1, hai bên thông gia thuê bao xương riêng tại một nhà hàng sang trọng, nhanh chóng hoàn thành bữa tiệc rượu kết hôn đơn giản. Cùng ngày, hai tân phu phu bay ra nước ngoài làm thủ tục đăng ký kết hôn, tiện thể hưởng tuần trăng mật. Phòng ngủ khách sạn, Diệp Tân ngồi trên giường, dây thần kinh căng như dây đàn, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, trong đầu rối loạn, không biết dòng suy nghĩ đã theo chiều hướng nào. Từ phòng tắm bước ra, Tôn Thanh Hạ thấy Diệp Tân thẳng thắt lưng, đoan đoan chính chính ngồi trên giường liền phì cười, dùng khăn lau khô tóc nói. Diệp Tân, lại đây. Người ngồi trên giường phịch một tiếng đứng dậy, chân mang dép lê của khách sạn, lạch bạch chạy tới chỗ Tôn Thanh Hạ tròn mắt nhìn hắn. Chỉ thiếu tiếng meo meo thôi không đã biến thành mèo rồi. Tôn Thanh Hạ nhớn mày nghĩ thầm, xem ra mình đã lấy về nhà một chú mèo ngốc. Ngoan, giúp anh sấy tóc đi. Hắn ngồi xuống ghế salon bên cạnh đẩy máy sấy cho chú mèo vừa biến hình. Diệp Tân lén thở phào nhưng cũng có chút thất vọng. Thoáng do dự một giây, cậu bật máy sấy, khẽ luồn tay qua tóc Tôn Thanh Hạ để làn gió ấm thuận lợi len đến tận da đầu. Chờ đến khi cậu phát hiện vành tai Tôn Thanh Hạ đỏ ửng không biết vì gió nóng hay nguyên nhân nào khác mới giật mình nhận ra chuyện sấy tóc cho nhau như thế này là hành vi thân mật cỡ nào. Giống như bị lây nhiễm, gương mặt Diệp Tân bất giác nóng bừng. A, bị tiếng kêu dọa giật mình, Diệp Tân vội vàng tắt máy sấy, cúi người kiểm tra chỗ bị sấy nóng do cậu mải ngần người của đối phương. A, xin lỗi, Diệp Tân hối lỗi, vẻ mặt tự trách cực đáng thương. Tôn Thanh Hạ mỉm cười, vẫn quay lưng về phía cậu, không sao, em thổi thổi một chút là tốt rồi. Nghe ra giọng điệu trêu ghẹo của hắn, Diệp Tân lập tức áp sát về phía trước, nhẹ nhàng thổi thổi, dịu dàng như nước. Hơi thở ấm áp khuếch tán bên tai, ánh mắt Tôn Thanh Hạ tối sầm, hắn đột ngột đứng lên, xoay người lại kéo Diệp Tân vào lòng, đẩy cậu về phía giường, sau đó đè cả thân thể lên trên, Diệp Tân, chúng ta nên làm chuyện gì đó, cần làm thôi. Tiếp đó, hắn bất ngờ tấn công đôi môi mềm ẩm ướt của người bên dưới, đầu lưỡi nóng hổi với vào sâu trong khoang miệng, mặc sức khuấy đảo, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại như cánh hoa của đối phương. Diệp Tân khẽ chấn động, vừa sợ lại vừa chờ mong bước kế tiếp, cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng thực sự sẽ đến ngày này. Khẽ khàng ôm lấy thắt lưng Tôn Thanh Hạ, cậu chủ động ngửa đầu thừa nhận nụ hôn mạnh mẽ từ đối phương, mặc hắn tùy thích khuấy lộng. Cảm nhận được động tác của người bên dưới, Tôn Thanh Hạ bất ngờ dừng hôn, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tân, khiến hai má cậu đỏ tưng bừng, không dám nhìn thẳng phía trước rụt đầu trốn trong ngực hắn. Tôn Thanh Hạ hô hấp nặng nề. Đồ ngủ trên thân hai người vì ma sát cuồng nhiệt ban nãy mà lỏng lẻo, sộc sạch phần ngực trắng nõn như hoa của Diệp Tân lộ ra ngoài. Mùa đông mặc đồ quá dày, Tôn Thanh Hạ nhìn không ra dáng người Diệp Tân như thế nào, hiện tại thấy rồi mới phát hiện cậu quá gầy, thân thể so với mặt còn trắng hơn mấy phần. Hắn xoa nắn eo thon, không hài lòng nói. Xúc cảm không tốt, sau này phải ăn nhiều một chút. Diệp Tân ngượng ngùng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn, nhưng thầm khắc ghi lời hắn nói trong lòng. Môi Tôn Thanh Hạ trượt đi xuống, từ bả vai trắng nõn của Diệp Tân qua xương quai xanh khiêu gợi cuối cùng rơi xuống hai điểm. Góc truyện audio.com, hồng hồng trên bộ ngực nõn nà, một bên bị tay nắm siết, một bên bị đầu lưỡi trêu chọc, chỉ chốc lát sau, hai nụ hoa đã cương cứng loáng nước, sưng đỏ như trái anh đào, ngon miệng tới mức Tôn Thanh Hạ nhịn không được lại cúi xuống cắn thêm mấy miếng, khiến Diệp Tân nức nở rên rỉ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Diệp Tân đỏ hồng, khóe mắt ngấn nước, môi cũng bị hôn đến sưng đỏ và vẫn đang tiếp tục đỏ lên vì bị chính chủ nhân cắn chặt. Bình thường ham muốn đối với tình dục của Tôn Thanh Hạ không quá mức mãnh liệt, lúc này phần dưới bụng lại như máy phát nhiệt nóng hôi hổi. Tay hắn trượt xuống phần hạ thể của Diệp Tân, phát hiện cậu đã cứng liền trêu chọc. Có cảm giác sao? Diệp Tân xấu hổ, muốn cong chân lên cản trở tay hắn nhưng bất thành, bàn tay hư hỏng kia nhẹ nhàng động chỗ đó, khiến thân thể cậu phát run. Lúc trước Diệp Tân rất ít khi tự an ủi, mỗi lần an ủi đều tưởng tượng đến dáng vẻ Tôn Thanh Hạ lúc làm tình, hiện tại vừa nghĩ đến việc cái tay kia là của Tôn Thanh Hạ từ thân thể đến tâm can cậu đều hưng phấn lạ thường, mới chỉ ma sát chục cái đã bắn. Cậu ra quá nhanh khiến Tôn Thanh Hạ cũng hơi bất ngờ, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cậu. Kích thích vậy sao? Quả thật Diệp Tân cảm thấy cực kỳ kích thích, cậu vội kéo góc chăn bên cạnh che toàn bộ khuôn mặt, lý nhí đáp. Tôn Thanh Hạ cũng không nỡ đùa dai, kéo đôi chân thon dài của cậu đặt ngang hông, một tay xoa bờ mông tròn trịa cong vỉnh, một tay kéo ngăn tủ trước mặt lấy ra gel bôi trơn, đổ đầy ra tay mình và một ít ở miệng huyệt nõn nà, từ từ đút vào một ngón tay thăm dò. Nơi chưa từng có ai nhìn thấy bất ngờ bị dị vật xâm lấn, cảm giác khó chịu khiến thân thể Diệp Tân tự động bài xích. Ngoan, thả lỏng, nếu không, lát nữa sẽ rất đau. Diệp Tân cắn chặt răng, cố gắng nghe lời thả lỏng cơ thể cùng cánh mông đang siết lại vì căng thẳng, trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngón tay trượt ra lại chậm rãi đâm vào vài cái, đến lúc ra vào đã thông thuận, Tôn Thanh Hạ tiếp tục thêm một ngón tay nữa, gel bôi trơn dư thừa theo ngón tay chảy ra ngoài. Đợi đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, hắn bắt đầu mô phỏng theo vận động ái tình, kiên nhẫn mở rộng. Hức Diệp Tân cố nén cảm giác khó chịu, để thân thể trôi theo chuyển động của dị vật, bàn tay nắm chặt sàng đan, đốt ngón tay run rẩy. Cóc Chăn đã sớm trượt khỏi mặt Diệp Tân từ lúc nào, làn môi cậu bị cắn chặt đỏ tươi ướt át, đôi mắt ướt nước nhìn thẳng vào mắt Tôn Thanh Hạ, mê hoặc lòng người. Hầu kết Tôn Thanh Hạ nhấp nhô, hắn nhanh chóng rút tay ra thay thế bằng nơi vĩ đại của mình, để trước miệt huyệt mấp máy. Sau khi nhẹ hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Diệp Tân, khàn khàn nói. Anh muốn vào, không đợi cậu đáp lại đã lập tức đẩy thứ to lớn kia vào trong. Dù đã làm kỹ bước chuẩn bị, Diệp Tân vẫn cảm thấy thân thể bị xé rách thành hai nửa, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi nặng hạt lăn từ trán xuống, thấm ướt tóc mai, bàn tay siết chặt sàng đan càng thêm trắng bệch. Tôn Thanh Hạ cũng không chịu nổi, hắn bị cậu kẹp chặt tiến nhập gian nan. Để cậu bớt căng thẳng, hắn đẩy người về phía trước nhẹ hôn môi cậu, hai tay vuốt ve bờ mông căng tròn, tiếp đó chậm rãi đưa đẩy. Có đau không? Giọng Tôn Thanh Hạ khàn đặc trầm thấp. Không quá, đau. Diệp Tân rối lòng, đáp lại cậu là va chạm càng sâu, không điểm. Cốc truyện audio.com, dừng, có đau hay không? Tôn Thanh Hạ lại hỏi. Không đau. Tiếp đó lại là một màn đưa đẩy kịch liệt. Diệp Tân, đau không? Nói thật, hức, không đau. Thực tế Diệp Tân đau đến khóc nấc, cậu không biết vì sao Tôn Thanh Hạ lại làm vậy, chẳng lẽ đây là sở thích giường chiếu của hắn? Nhưng nếu cậu nói đau, hắn liền lui ra không làm nữa thì phải làm sao? Tôn Thanh Hạ thở dài, không định nhẫn nại nữa, tốc độ đẩy hông càng mạnh. Theo từng chuyển động nông sâu của Tôn Thanh Hạ, lỗ nhỏ bắt đầu ướt mềm mẫn cảm, Diệp Tân cảm giác thân thể như có điện kích phát đến tê dại, tiếng rên gì cũng thêm phần hỗn loạn, không giống như đau đớn mà là sung sướng. Nhận thấy xúc cảm của Diệp Tân thay đổi, Tôn Thanh Hạ càng không kiêng nể, mạnh mẽ đẩy đưa, bàn tay xoa nắn mông thịt tăng thêm lực siết, miệng còn không quên trêu đùa. Thịt chỗ này hóa ra không hề ít. Hiện tại Diệp Tân đã rơi vào mộng cảnh, bị tình dục bao phủ, toàn thân phiếm hồng, da đầu tê dại theo từng cú va chạm, đong đưa từ Tôn Thanh Hạ, thân thể yếu ớt tiếp tục cao trào lần hai. Tương đương, Diệp Tân ưỡn ngực bắn ra dòng tinh đặc trắng đục làm bẩn sàng đan, sắc mặt cậu đỏ bừng, muốn hôn Tôn Thanh Hạ một cái, nhưng thân thể đã hoàn toàn vô lực, không theo khống chế của lý trí. Điều này khiến cậu bất mãn, vì vậy cậu chủ động vòng tay qua gáy Tôn Thanh Hạ, hai đùi vòng qua vòng eo trắng kiện của đối phương, thân thể nương theo từng cú va chạm thể xác, đầu khẽ dướn hôn lên khóe môi hắn. Tôn Thanh Hạ bị động tác này của Diệp Tân quyến rũ, thở dốc nặng nề, đưa đẩy càng thêm ác liệt. Thân thể Diệp Tân trời sinh mẫn cảm, lúc này sung sướng vạn phần, từ trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở lại thể hiện rõ sự vui sướng cực điểm. Trong phòng quần quanh tiếng da thịt ba ba ba vang dội, Tôn Thanh Hạ nâng mông Diệp Tân lên, đẩy hai chân cậu mở rộng hết cỡ, phần kín hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Diệp Tân cũng không còn sức phản kháng, mặc hắn rong ruổi. Sau chục lần kịch liệt, tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng phun ra, răng kín lỗ nhỏ đỏ hồng, một ít dịch còn không được nuốt hết tràn ra ngoài miệng huyệt, rơi xuống ga trải giường thuần trắng. Nghỉ ngơi một hồi, Tôn Thanh Hạ ôm Diệp Tân đã mềm nhũn vào phòng tắm. Lúc ngón tay hắn cắm vào tiểu huyệt sưng đỏ, Diệp Tân mơ mơ màng màng mở mắt hỏi. Còn muốn nữa sao? Tiếp đó ưỡn người cong mông thịt về phía Tôn Thanh Hạ chờ hắn làm tiếp hiệp hai, khiến hắn dục hỏa đốt người, lửa nóng lại bùng cháy. Rõ ràng đã mệt muốn chết còn chú ý đến cảm nhận của người khác, Tôn Thanh Hạ vừa bất đắc dĩ lại sinh lòng yêu thương, cố khắc chế kích động trong cơ thể, nhanh chóng tẩy rửa qua cho hai người rồi ôm cậu về giường nghỉ ngơi. Nằm bên cạnh Diệp Tân, ánh mắt Tôn Thanh Hạ tối đen, thoáng chốc cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. Cách chương.